Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 nhắm mắt, Lộ An Ninh ngã vào cái đệm thượng. Đối tượng hình tĩnh cặp kia như lãng tinh giống nhau sáng ngời có thần đôi mắt. Trong đầu duy nhất nhảy ra ý tưởng, giải đáp nàng phía trước vẫn luôn không thấy được quỷ quái nghi hoặc sao. Lộ An Ninh gần nhất cho người ta xem tướng, hướng ra thói quen nghề nghiệp giống nhau. Trong đầu nhanh chóng căn cứ hình tĩnh, quỷ thấy sợ mày kiếm mắt sáng tướng mạo. Kết hợp hắn mặt khác ngũ quan hình thái, phân tích khởi hình tĩnh mặt khác mệnh cách, tiết diện mài kiếm, binh quyền vạn dạng, lãng mục hạo xì, khí vũ hiên ngang, Lộ An Ninh đoan trang xong hình tĩnh tướng mạo. Trong đầu xuất hiện đối hình tĩnh mệnh cách 16 tự đánh giá. Nếu là đặt ở cổ đại, đó chính là dùng võ định quốc an bang đại tướng quân. Đặt ở hiện giờ, cũng là có thể trấn thủ một phương yên ổn hồ tướng, cát. Này quá, Lộ An Ninh trong đầu còn đang suy nghĩ hình tĩnh mệnh cách thời điểm. Hình tĩnh đã hoàn mỹ xuất sắc biểu diễn xong, nghĩ cách cứu viện con tin, tiết mục. Làm đạo diễn vì dùng một lần quay chụp như vậy mạo hiểm kích thích động tác cảnh tượng. Kích động vạn phần hô tạp. Ngươi không sao chứ, đạo diễn một kêu kết thúc. Hình tĩnh buông ra bị hắn dùng chuyên nghiệp cầm nã thủ phản khấu kẻ bắt cóc diễn viên. Đi đến còn ngã vào cái đệm thượng mông vòng Lộ An Ninh mặt trước. Do hỏi tình huống của nàng, vừa mới hình tĩnh ở ấn kịch bản phá cửa sổ, từ sau lưng dễ như trở bàn tay chế phục kẻ bắt cóc sau. Phát hiện hắn giải cứu con tin là Lộ An Ninh khi động tác không tự giác đốn hạ. Mới tiếp tục ấn kịch bản giả thiết đi xong lúc sau quay chụp. Hắn không nghĩ tới hơn nửa tháng trước nhìn thấy tiểu cô nương sẽ xuất hiện ở phim trường cùng hắn đóng phim, xem Lộ An Ninh trọng quăng ngã ở cái đệm thượng bất động. Cho rằng nàng té bị thương đến nào, cho nên tiến lên hỏi đường nàng tình huống. Không, không có việc gì, Lộ An Ninh bị hình tĩnh thanh âm kêu hồi bay loạn suy nghĩ. Không thương đến nơi nào, ta đây kéo ngươi lên, hình tĩnh thích hợp An Ninh vươn tay phải. Lộ An Ninh theo bản năng nâng lên tay phải đáp đi lên. Hình tĩnh thấy Lộ An Ninh tay đáp thượng hắn tay, đang muốn cầm thời điểm. Lộ An Ninh nhìn hình tĩnh ánh mắt chợt lóe, nhanh tay tốc rụt trở về. Sát, khói thuốc súng tràn ngập chi gian, chống trận tiếng sấm thanh thế rung trời. Một tiếng túc sát, thiên quân vạn mã lao nhanh mà ra, trong lúc nhất thời huyết quang nổi lên bốn phía, phục thi khắp nơi, tướng quân, quân địch đã toàn bộ chu phu. Một thân xuyên nhiễm huyết màu bạc giáp trụ người, độc kỵ chiến mã, lập với cao điểm, mắt lạnh xem trần ai lạc định sau, bị huyết nhiễm tẫn hoàng thổ, Lộ An Ninh trước mắt dần hiện ra chiến trường chém giết hình ảnh thời điểm. Cổ chiến trường quá mức tàn khốc huyết tinh cảnh tượng, bởi vì thị giác quan hệ, làm Lộ An Ninh như người lạc vào trong cảnh giống nhau. Chờ chiến tranh kết thúc khi, Lộ An Ninh thị giác rời đi đột nhiên, đối tượng cuối cùng người thắng mài kiếm hạ lộng lẫy như hàn tinh hai tròng mắt. Cặp kia tinh mục túc sát, làm Lộ An Ninh phía sau lưng phát lạnh, khiến nàng trước mắt thoáng hiện cổ chiến trường tùy theo bị đánh gãy mà đình chỉ thoáng hiện. Lộ An Ninh đại não chậm rãi có vài phần tỉnh táo lại thời điểm. Nàng đôi mắt lại như cũ đối với hình tĩnh cặp kia cùng cổ chiến trường đỉnh thượng giống nhau như đúc tinh mục, hai đôi mắt trọng điệp, làm Lộ An Ninh phía trước nhìn đến cảnh tượng cùng hiện thực. Cũng tựa ở Lộ An Ninh đại não trọng điệp giống nhau. Khiến nàng cũng không có rõ ràng nhiều ít đại não lại lâm vào hoảng hốt. Nhất thời tựa không biết đêm nay là đêm nào, chính mình thân ở chỗ nào, cho nên bản năng đem duỗi hướng đối phương tay, thu trở về, mềm ấm tinh tế tay phóng tới hình tĩnh trên tay, lại đột nhiên rời đi, làm hình tĩnh theo bản năng nắm chặt, chờ hình tĩnh ý thức được làm gì đó thời điểm, hắn đã phản ứng nhanh chóng đem Lộ An Ninh tương đối hắn bàn tay to tiểu xảo vài hào tay, nắm chặt với lòng bàn tay, khụ. Đứng lên đi, hình tĩnh đối lên đường An Ninh còn có chút mê ly đôi mắt. Phát hiện chính mình làm cái gì? khụ một tiếng, sau đó sử xảo lực mềm nhẹ đem Lộ An Ninh từ cái đệm thượng kéo. Lộ An Ninh bị kéo sau, đứng ở hình tĩnh đối diện, bởi vì ngửa đầu tư thế, làm Lộ An Ninh càng gần gũi đối thượng hình tĩnh cặp mắt kia. Này khiến nàng càng khó thoát ly thiên nhãn phía trước chỗ đã thấy cảnh tượng. Làm nàng đại não hỗn độn không rõ. Cẩn thận, hình tĩnh đem Lộ An Ninh kéo sau. Ngay lập tức buông ra Lộ An Ninh tay. Lộ An Ninh vì thế không có mượn lực sau này không xong một chút. Làm hình tĩnh không thể không nhanh chóng lại đỡ lấy nàng. Khiến nàng không sao quăng ngã đi. Hình tĩnh đỡ ổn Lộ An Ninh sau. Phát hiện Lộ An Ninh tựa miêu giống nhau lưu ly thanh triệt đôi mắt. Xem hắn ánh mắt không biết mờ ảo đến nơi nào. Trầm giọng nói câu, chạm hào. Đem Lộ An Ninh cấp kéo về tâm thần. Làm nàng thanh tỉnh lên. Đứng vững bước chân sau. Lại lần nữa thu hồi tay. Tạ, cảm ơn, Lộ An Ninh đại não thanh tỉnh sau. Nhỏ giọng cùng hình tĩnh nói tạ sau. Liền cúi đầu làm đôi mắt sai khai không xem hình tĩnh. Để ngừa ngăn thiên nhãn lại bất chi bất giác khai, nhìn đến hình tĩnh trước mấy đời trải qua, cái đệm triệt, tiếp chụp mặt sau diễn, Lộ An Ninh đang ở hòa hoãn thân thể bởi vì khai thiên nhãn mệt mỏi khi. Đạo diễn xem xét xong máy theo dõi hình ảnh sau, phân phó tiếp tục quay chụp, mỹ nữ, phiền toái người ấn phía trước tư thế nằm trên mặt đất. Giả hôn mê, Giang Hồng vội vã từ cảnh tượng ngoài. Chạy đến Lộ An Ninh bên người, để điểm Lộ An Ninh kế tiếp xuất diễn, vừa mới chưa kịp mang ngươi đi đổi thân quần áo, một hồi quần áo làm dơ, ta nhiều phó ngươi 200 giặt phí, Giang Hồng có chút xin lỗi nhìn Lộ An Ninh một thân tố bạch quần. Áo, nàng kéo đối phương tới cứu chàng, vẫn luôn không bao nhiêu thời gian nói tỉ mỉ Lộ An Ninh yêu cầu quay chụp đồ vật. Rất sợ Lộ An Ninh bởi vì quay chụp cảnh tượng phiền toái. Vất vả mà vỗ tay không làm, cho nên vẫn luôn muốn dùng tiền lôi kéo Lộ An Ninh chụp xong sở hữu xuất diễn. Nằm trên mặt đất, Nga, Lộ An Ninh nghe xong Giang Hồng nói. Đối nàng nói tiền không như thế nào để ý, chỉ là thất thần suy nghĩ. Nàng vừa mới đảo cái đệm thượng tư thế, như vậy có thể chứ? Lộ An Ninh không do dự nằm trên mặt đất. Chính mình điều chỉnh tốt tư thế sau hỏi Giang Hồng, đem Giang Hồng hỏi sừng sốt hạ, gật đầu nói là, sau đó ở đạo diễn kêu thanh chàng thời điểm, chạy ra quay chụp khu, huyết sắc cứu viện thứ 36 chàng đệ nhị mạc lần đầu tiên. À, thư ký trưởng quay báo phía sau màn, Lộ An Ninh ấn Giang Hồng nhắc nhở, nhắm mắt lại trang nổi lên hôn mê, cho nên không có nhìn đến hình tĩnh lúc này động tác. Chỉ có thể nghe được kẻ bắt cóc bị chế phục tiếng kêu rên. Cùng với hình tĩnh giỏi giang ngắn gọn cùng bộ đàm nói xong thành nhiệm vụ thanh âm ni Lộ An. Ninh vẫn luôn nhắm mắt lại, dựa lỗ tai đi phát hiện bốn phía động tĩnh, nghe được hình tĩnh bước trầm ổn bước chân đi hướng nàng thời điểm. Lộ An Ninh không có nghĩ nhiều quá nhiều, cho nên đột nhiên bị hình tĩnh từ trên mặt đất công chúa ôm, bế lên tới thời điểm. Lộ An Ninh vô tâm lý chuẩn bị dọa mở to mắt, đến tới đạo diễn tức muốn hộc máu một tiếng mắng to. Cát, ngươi hiện tại mở to cái gì mắt a? Ngươi là hôn mê được không? Trọng tới này một cái, đạo diễn mắng to, làm Lộ An Ninh không biết nói cái gì. Chỉ có thể cùng đạo diễn nói câu thực xin lỗi. Sau đó từ hình tĩnh trong ngực nhảy xuống, một lần nữa nằm trên mặt đất. Hình tĩnh nhìn mắt Lộ An Ninh, lại nhìn mắt ở đây cảnh ngoại Giang Hồng, như suy tư gì đi trở về phía trước vị trí, chụp lại một màn này diễn. Lúc này đây, Lộ An Ninh có chuẩn bị, tuy rằng thực biệt nữ đột nhiên bị một cái nam tử ôm. Nhưng vẫn là, hôn mê thực hoàn toàn bị hình tĩnh ôm ra khỏi phòng. Cát, này quá, hiện tại đi số 4 lâu, tiếp chụp được một tuồng kịch đạo diễn kêu tạp sau. Hình tĩnh ở Lộ An Ninh trợn mắt sau, liền đem nàng phóng trên mặt đất chạm hào. Người biết phía dưới muốn chụp cái gì sao? Hình tĩnh mang theo Lộ An Ninh cùng nhân viên công tác di động đến số 4 lâu thời điểm. Hắn nghĩ đến Lộ An Ninh quay chụp hai chàng diễn đều biểu hiện tựa không biết cốt truyện biểu hiện. cho nên chủ động mở miệng hỏi nàng có biết hay không mặt sau xuất diễn. Không biết, Lộ An Ninh, một bên trả lời hình tĩnh, một bên tìm Giang Hồng, muốn hỏi một chút Giang Hồng nàng mặt sau tiếp tục trang hôn mê. Còn cần làm chút cái gì, để ngừa lại diễn sai bị đạo diễn mắng. Một hồi, ta ôm ngươi đưa ngươi thượng xe cứu thương, ngươi vẫn luôn diễn hôn mê bất tỉnh người là đến nơi. Ở giữa phát sinh bất luận cái gì sự, ngươi đều là hôn mê trạng thái, hình tĩnh xem hắn suy đoán đối. Lộ An Ninh là cái gì cũng không biết tới diễn kịch sau. Cùng Lộ An Ninh nói nàng lúc sau xuất diễn. Giải Lộ An Ninh vẫn luôn không thấy được Giang Hồng, đối kế tiếp cốt truyện không biết mê mang. Cảm ơn, Lộ An Ninh nghiêng đầu cùng hình tĩnh nói lời cảm tạ. Hình tĩnh chưa nói cái gì, chỉ là phát hiện Lộ An Ninh sắc mặt, không có phía trước ánh mắt đầu tiên thấy thời điểm hồng nhuận mà nhíu hạ mi. Hình tĩnh nhớ rõ lần trước gặp mặt, Lộ An Ninh cũng là đột nhiên khí sắc không hảo lên. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Hình tĩnh xem Lộ An Ninh bởi vì dùng thiên nhãn, quá phận bạch tích sắc mặt, nghĩ đến vừa mới ôm Lộ An Ninh nhẹ giống không trọng lượng thân mình. Kiến nghị nàng nghỉ ngơi một hồi, Lộ An Ninh không biết hình tĩnh lo lắng nàng hiện tại trạng huống. Cho nên lắc đầu tỏ vẻ nàng không cần nghỉ ngơi, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên chụp xong diễn, trở về tìm tiên ký tìm Lộ An Kiệt cùng Từ Vi. Huyết sắc cứu viện đề. A, đi vào đạo diễn nói số 4 lâu, Lộ An Ninh bị hình tĩnh mang theo đi vào, sau đó lại số 4 lâu lầu một hàng hiên bị hình tĩnh bế lên. Lúc sau nàng bắt đầu tiếp tục trang hôn mê bất tỉnh người. Bị hình tĩnh ôm chạy ra số 4 lâu, Lộ An Ninh bị hình tĩnh ôm ra số 4 lâu, bốn phía liền vang lên còi cảnh sát thanh, các loại nói chuyện thanh, từ những cái đó đối thoại. Lộ An Ninh đoán được hình tĩnh làm cứu viện con tin cảnh sát. Hiện tại muốn đem nàng đưa lên xe cứu thương. Hiểu tuyết, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy, Lộ An Ninh trong đầu đang nghĩ ngợi tới. Nàng thượng xe cứu thương, hẳn là liền không xuất diễn thời điểm, một cái thức cấp phụ nữ thanh âm tại bên người vang lên. Làm Lộ An Ninh suy đoán đối phương là nàng hiện tại nhân vật mụ mụ. Quả nhiên, Lộ An Ninh suy đoán mới qua đi, cái kia, mụ mụ, liền nói các nàng chi gian quan hệ. Sau đó thực đường ra An Ninh ngoài ý muốn chỉ trích khởi hình tĩnh sắm vai cứu viện cảnh sát cứu. Viện bất lực lên, nữ nhi của ta như thế nào thành như vậy? Các ngươi cảnh sát là như thế nào cứu người? Không phải nói sẽ bảo đảm nữ nhi của ta an toàn sao? Vì cái gì nàng hiện tại còn bị thương? Ta muốn khiếu nại các ngươi. Lộ An Ninh nghe kia phụ nữ, đúng lý hợp tình chỉ trích thanh, hoàn toàn khó hiểu nàng hiện tại biểu hiện, cái này làm cho nàng nhịn không được trộm mở một chút đôi mắt. Tưởng xem xét kia phụ nữ biểu tình, lại phát hiện nàng bị hình tĩnh ôm thị giác, nhìn không tới kia phụ nữ, chỉ nhìn đến hình tĩnh ôm nàng ẩn nhẫn không phát căng chặt nhẫn nại cánh tay. Hắn đây là ở sinh khí. Là biểu diễn vẫn là thật sinh khí. Lộ An Ninh suy nghĩ bay loạn tưởng khi, đạo diễn hô tạp, làm chụp lại này một cái. Nguyên nhân là đóng vai Hiểu Tuyết mụ mụ nhân vật này phụ nữ. Nhìn hình tĩnh quên từ, Lộ An Ninh bởi vì đạo diễn kêu tạp, cho nên hoàn toàn mở bừng mắt, tưởng nhảy xuống mà đi trở về số 4 lâu chờ chụp thời điểm. Hình tĩnh trực tiếp ôm Lộ An Ninh đi trở về số 4 lâu nội. Lúc sau, lặp lại quay chụp, vẫn là chụp đến phụ nữ chỉ trích hình tĩnh thời điểm. Không biết vì cái gì vẫn là tạp từ, tạp không có thông qua, lại đến một lần nữa chụp, liền vài câu từ ngươi đều niệm không tốt, ngươi nói lắp a, đạo diễn mắng thanh làm ân phụ nữ diễn viên thật ngượng ngùng. Vẫn luôn xin lỗi, nói hình tĩnh xem dương mắt xem nàng biểu tình quá dọa người. Nàng mới có thể quên từ. Phụ nữ nói, làm bị hình tĩnh ôm Lộ An Ninh, trợn mắt đi xem hắn, muốn nhìn một chút hình tĩnh rốt cuộc lộ ra gì đó thần thái. Mới có thể làm phụ nữ cảm thấy dọa người, Lộ An Ninh ôm tò mò đi xem hình tĩnh, phát hiện Hình Tĩnh cũng không có làm cái gì biểu tình. Hoặc là nói, Hình Tĩnh chính là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Mà bộ dáng này, Lộ An Ninh nhìn nhiều vài lần sau, nháy mắt đã hiểu phụ nữ sẽ bị kinh sợ nói không được từ nguyên nhân. Hình Tĩnh mặt vô biểu tình, không làm dư thừa cảm xúc, khuôn mặt lại tự mang theo không giận tự uy khí thế. Kia khí thế cho người ta một loại vô hình áp lực. Làm Lộ An Ninh nhìn vài lần cũng cảm thấy áp bách. Vô pháp lại nhìn thẳng Hình Tĩnh chính mặt, cúi đầu xem địa phương khác. Đạo diễn nghe xong phụ nữ nói, nhìn Hình Tĩnh liếc mắt một cái, cũng nhận thấy được Hình Tĩnh tự mang cổ khí thế kia. Vốn định làm Hình Tĩnh thu thu thời điểm, lại cảm thấy Hình Tĩnh này cổ khí thế, vừa lúc xứng đôi người khác cảnh sát nhân dân sát chính khí lẫm nhiên hình tượng. Thu nói, hoàn toàn không phù hợp hắn bị mặt trên an bài chụp huyết sắc cứu viện này bộ diễn. Mặt trên hy vọng mượn này hướng đối ngoại giới truyền đạt công an văn hóa. Kia một hồi ngươi tránh đi không xem Hình Tĩnh mặt, đạo diễn nghĩ đến hắn điện ảnh muốn xông ra. Văn hóa, quyết đoán làm Hình Tĩnh bản sắc biểu diễn, làm phụ nữ thay đổi biểu diễn phương thức, mà này một thay đổi, chụp lại sau thuận lợi rất nhiều. Phụ nữ nói xong sở hữu lời kịch. Lộ An Ninh nghe được leng keng, xe cứu thương giá bị đẩy đến Hình Tĩnh trước mặt. Hình Tĩnh đem nàng phóng đi lên, không có cùng kia phụ nữ nói thêm cái gì. Xoay người rời đi, Lộ An Ninh tắc ngủ ở xe cứu thương giá thượng, bị đẩy lên xe cứu thương. Cát, này quá, mỹ nữ, người xuất diễn chụp xong rồi, Lộ An Ninh ở đạo diễn kêu sau khi kết thúc. Hạ xe cứu thương sau. Giang Hồng chạy tới tìm nàng, nói cho nàng, nàng quay chụp kết thúc, làm Lộ An Ninh tùng một mồm to khí, ta đây có thể rời đi đi. Lộ An Ninh xem nàng ở huyết sắc cứu viện phim trường ngốc lâu lắm. Thiên đều mau đen thời điểm, phát hiện nàng không mang di động ra tới, có chút cấp tưởng chạy trở về tìm Lộ An Kiệt cùng Từ Vi. Có thể... Hôm nay cảm ơn ngươi, Giang Hồng đem Lộ An Ninh cảm kích cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ. Sau đó một bên đem Lộ An Ninh đưa ra phong bế phim trường. Một bên hỏi đường An Ninh ngân hàng tài khoản, nàng dùng di động chuyển 3.200 cho nàng. Không cần cho ta tiền, Lộ An Ninh không nghĩ thu Giang Hồng tiền. Còn cấp Giang Hồng chỉ con đường, người trượng phu hữu mi có nốt ruồi đỏ, hắn phúc lợi ở Đông Nam. Người đưa hắn đi Đông Nam vùng Duyên Hải một thế hệ bệnh viện tìm y đi, ngươi. Ngươi như thế nào biết ta trượng phu mi giác có nốt ruồi đỏ? Ngươi nhận thức hắn sao? Giang Hồng bị Lộ An Ninh đột nhiên lời nói, làm cho có chút phản ứng không kịp. Ta không quen biết hắn, nhưng là ta biết hắn là một vị hảo ba ba, Lộ An Ninh đối Giang Hồng cười cười. Xoay người rời đi phim trường. Lộ An Ninh ở Giang Hồng không rõ tưởng sự tinh thời điểm. Vấn ký ức đi ly huyết sắc cứu viện phim trường, chính nhặt 4 khối đá ném đá dò đường, tìm được hồi tìm tiên ký phương hướng khi, nghe được Hình Tĩnh kêu nàng thanh âm nhi, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta đưa ngươi trở về, Hình Tĩnh không biết khi nào. Còn ăn mặc một thân cảnh phục, đuổi theo Lộ An Ninh ra tới. Không cần phiền toái ngươi đưa. Cảm ơn, Lộ An Ninh lắc đầu cự tuyệt Hình Tĩnh đưa tiễn. Bên này có chút hẻo lánh. Ta đưa ngươi an toàn một ít. Hình Tĩnh không biết Lộ An Ninh vì cái gì ở thành phố A điện ảnh thành. Cũng không rõ ràng lắm nàng vì cái gì đột nhiên bị người kéo tới đóng phim. Bất quá hắn nhớ rõ Lộ An Ninh còn không có thành niên. Hôm nay thân thể trạng huống thoạt nhìn cũng không tốt. Thấy sắc trời đã ám xuống dưới, không yên tâm Lộ An Ninh một người rời đi, cho nên cùng đạo diễn nói hôm nay nói một tiếng, đuổi theo Lộ An Ninh ra tới. Kia phiền toái ngươi, Lộ An Ninh nhìn Hình Tĩnh nghiêm túc chấp nhất mặt. Bởi vì xem qua hắn tướng mạo, biết Hình Tĩnh làm người cùng tính cách, rõ ràng hắn hôm nay là nhất định phải nhìn đến nàng an toàn tới mỗ mà, mới có thể rời đi. Bằng không mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, hắn cũng sẽ đi theo nàng, cho nên cũng không có chối từ đồng ý. ta muốn đi điện ảnh thành Tây phiến khu, tìm tiên ký đoàn phim Môn Sơ, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh nói một tiếng sau. Hai người ở trên đường nói đơn giản lần trước đi hung khí. Giết hại Điền Đại Bá Điền Minh bị trảo lấy quy án xong việc. Bởi vì không tính thục quan hệ, chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau. Bắt đầu trầm mặc theo đường đi. Tỷ tỷ, Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới nàng quên mang di động ra tới. Lộ An Kiệt cùng Từ Vi liên hệ không thượng nàng, sẽ lo lắng nàng thời điểm. Nghe được Lộ An Kiệt kêu nàng thanh âm Ni An Kiệt. Lộ An Ninh theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến Lộ An Kiệt từ bảo mẫu xe cửa sổ xe ló đầu ra. Hưng phấn kêu nàng, Ninh Ninh, ngươi đã chạy đi đâu? A Kiệt chụp xong diễn một con tìm không thấy ngươi, Từ Vi ở ven đường đình hảo bảo mẫu xe. Mang theo An Kiệt xuống xe, ta ra tới giải sầu. Gặp được điểm sự tình chậm trễ, Lộ An Ninh không có nói bị kéo đóng phim sự. Làm Từ Vi cùng Lộ An Kiệt đều đem lực chú ý phóng tới đi theo Lộ An Ninh bên người Hình Tĩnh trên. Người, tỷ tỷ, hắn là ai a? Lộ An Kiệt mang theo chút địch ý hỏi đường An Ninh. Lộ An Ninh liền cùng hắn giải thích là lần trước Lộ nãi nãi liên hệ tới. Đưa nàng đi lấy Điền Đại Bá hung khí người. Hình tiên sinh, ngươi ở chỗ này chụp phim mới sao? Phụ thân ngươi Hình cục trưởng có khỏe không? Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt giải thích Hình Tĩnh thân phận thời điểm. Từ Vi nhìn chằm chằm Hình Tĩnh nhìn sẽ, lập tức nhận ra Hình Tĩnh thân phận, cười cùng Hình Tĩnh hàn huyên hai câu. Biết Hình Tĩnh là đưa Lộ An Ninh trở về, cảm tạ hắn vài câu sau, mời Hình Tĩnh cùng đi ăn cơm chiều. Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh gặp được tới tìm người nhà. Lấy con hấp dẫn muốn chụp rời đi. Tỷ tỷ, ta không thích hắn, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh nói tạ. Nhìn theo hắn rời đi sau, Lộ An Kiệt ôm Lộ An Ninh đùi phải, ngữ khí nghiêm túc biểu đạt hắn đối Hình Tĩnh không thích. Lộ An Ninh khó hiểu bế lên hắn, hỏi hắn vì cái gì không thích Hình Tĩnh, phải biết rằng Hình Tĩnh một thân chính khí. Điển hình chính trực người tốt, hẳn là rất được Lộ An Kiệt thích, không thích chính là không thích, tỷ tỷ về sau đừng cùng hắn lui tới, hắn không tốt, Lộ An Kiệt khẩn ôm Lộ An Ninh cổ. Mãnh liệt muốn cho Lộ An Ninh ly Hình Tĩnh xa một chút, hắn nơi nào không hảo, Lộ An Ninh kỳ quái Lộ An Kiệt sẽ nói Hình Tĩnh không tốt. Tưởng Lộ An Kiệt nhận thấy được Hình Tĩnh khí chàng kia phương diện không đúng. Cho nên hỏi đường An Kiệt, Lộ An Ninh ấp úng một hồi, nói không nên lời hắn vì cái gì chán ghét Hình Tĩnh. Chỉ là làm Lộ An Ninh cách hắn xa một chút, Lộ An Ninh không đồng ý hắn cơ nhiên ngạnh xả ra Hình Tĩnh dọa đến hắn bằng hữu tiểu quỷ. Không phải cái gì người tốt, làm Lộ An Ninh xem ở hắn bằng hữu phân thượng. Về sau không cần lý Hình Tĩnh, tỷ tỷ, ngươi không biết, đều do hắn. Tiểu quỷ nhóm không dám đi đến hắn nơi địa phương, bằng không ta sớm tại bọn họ dưới sự trợ giúp, mang theo mợ tìm được ngươi, Lộ An Kiệt vẻ mặt đối Hình Tĩnh bài xích. Đem tìm không thấy Lộ An Ninh khí cũng không lý đẩy đến Hình Tĩnh trên người. Làm Lộ An Ninh rất là không nghĩ ra, bất quá nghe hắn nói tiểu quỷ nhóm sợ Hình Tĩnh, cho rằng Hình Tĩnh không phải người tốt, Lộ An Ninh thế Hình Tĩnh giải thích một câu. Quỷ nhóm sợ hắn là bình thường, bất quá sợ không phải hắn hung khí, càng có rất nhiều hắn tướng mạo cùng mệnh cách, hắn tướng mạo mày kiếm mắt sáng chính là quỷ thấy sợ. Đời trước vẫn là chinh chiến xa trường, giết địch vô số đại tướng quân, cả người chính khí cùng sát khí mang nhập này một đời. Có thể xem như trời sinh quỷ kiến sầu tỉ tỉ. Ta mặc kệ. Ta cảm thấy hắn chính là không phải người tốt, ta không nghĩ ngươi cùng hắn lui tới, Lộ An Kiệt nghe Lộ An Ninh giải thích. Không có đối Hình Tĩnh tiêu tan, ngược lại còn thực nôn nóng tỏ vẻ hắn không hy vọng Lộ An Ninh tái kiến Hình Tĩnh. A Kiệt, cái kia ca ca là người tốt, còn giúp quá nhà của chúng ta, ngươi không thể không tiếp xúc quá hắn liền nói như vậy hắn không tốt, Lộ An Ninh không nghĩ Lộ An. Kiệt như vậy bằng yêu thích đi đối nhân xử thế, cho nên giáo dục hắn hai câu, không nghĩ tới nàng lời nói, sẽ làm Lộ An Kiệt đột nhiên phát lên nàng khí tới. Không cần tỉ tỉ ôm, mờ, A Kiệt muốn ngươi ôm ân đi, Lộ An Kiệt buông ra ôm Lộ An Ninh cổ. Xoay đi làm Từ Vi ôm, làm cho Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười, duỗi tay đánh nhẹ hắn mông nhỏ một chút. Hồi khách sạn ăn cơm chiều đi, Từ Vi đem Lộ An Kiệt bế lên xe. Ngồi trên phòng điều khiển lái xe sau, cùng Lộ An Ninh liêu khởi hậu thiên Lộ An Kiệt xuất diễn đóng máy. Bọn họ hồi thành phố L sự, vé máy bay ta định hảo. Ngày đó chụp xong liền trực tiếp đi sân bay, hậu thiên liền đi trở về sao? Lộ An Ninh sau khi nghe được thiên trở về, trong lòng có chút trở về nhà vui sướng. Chính là lập tức nghĩ đến Lưu Phúc mới nhi tử Lưu Kiến đôi mắt. Lại vì hắn lo lắng lên, âm dương nhãn biến chiêu quỷ lệnh, nếu là không nhanh chóng giải quyết, ai biết nàng trở về thành phố L, Lưu Kiến lập hội sẽ không bởi vậy xảy ra chuyện bỏ mạng. Muốn như thế nào mới có thể hóa giải Lưu Kiến chiêu quỷ lệnh đâu, Lộ An Ninh cả đêm thượng đều. Suy nghĩ vấn đề này, tưởng quá thâm. Không tự giác ở trong mộng mơ thấy Lưu Kiến. Các ngươi đừng đẩy ta. À, Lộ An Ninh không biết nàng ở vào cái gì thị giác. Chỉ nhìn đến Lưu Kiến bị lão sư an bài sát cửa sổ. Lau hào hào thời điểm, đột nhiên bị mấy chỉ quỷ ác ý đẩy một phen. Đâm toái pha lê, từ 5 tầng ngã xuống đi ngã chết. Lộ An Ninh nhìn đến Lưu Kiến ngã xuống lâu, nội tâm cấp không được. Chính là trong mộng lại không có thân ảnh của nàng, làm nàng làm không được bất luận cái gì sự, chỉ có thể nhìn Lưu Kiến ngã chết trên mặt đất, kia mấy chỉ quỷ vây quanh Lưu Kiến thi thể cười to hình ảnh. Chạy mau, liền ở trong mộng Lộ An Ninh khí không được thời điểm. Lưu Kiến xảy ra chuyện địa phương tới một đám người, đám kia người vừa xuất hiện, Lộ An Ninh liền nhìn đến kia mấy chỉ quỷ tựa thấy cái gì. Bị dọa khắp nơi chạy trốn. Lúc sau Lộ An Ninh nhìn đến tới người chung có ban ngày chứng kiến Hình Tĩnh. Hình Tĩnh tới đây hình như là thăm dò Lưu Kiến nguyên nhân chết. Là ngoài ý muốn vẫn là hắn giết. Tĩnh ca, này tiểu hài tử chết không nhắm mắt a. Ngươi tới giúp hắn một phen đi, đi theo Hình Tĩnh tới một cái cảnh sát. Thăm dò xong hiện trường, thấy Lưu Kiến sau khi chết trừng lớn con mắt. Không đành lòng dùng tay cho hắn nhắm lại, lại như thế nào cũng bế không thượng, đã kêu Hình Tĩnh tới làm chuyện này. Hình Tĩnh đi qua đi đốn trên mặt đất, nhìn Lưu Kiến còn tuổi nhỏ non nớt mặt, vì hắn thở dài, giơ tay giúp hắn đem mở to đôi mắt khép lại. Tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua xuân tác giả gõ chữ còn kém một chút. Bị mẫu thượng đại nhân kéo ra ngoài làm việc. Lộng tới 12 điểm đa tài trở về nhà, mã hảo phần sau phân liền đến đêm khuya, chậm như vậy nhiều thay đổi, xuân tác giả thật là ngượng ngùng a. Bất quá hôm nay vẫn là phì phì đát, thả 6.500 điểm phòng trộm, thay đổi gần 7.000 nha tương đương ngày mai tiếp tục phì phì đát đổi mới. Hết chương.